Công tử Đường Tú, chương 4, oan gia ngõ hẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đêm không có giấc mơ, sáng sớm hôm sau, Lâm Tú đứng ở trong sân rửa mặt, từ trong chậu đồng phản chiếu, nhìn thấy một gương mặt tuấn tú. Thế giới này Lâm Tú cư nhiên cùng hắn lớn lên giống nhau như đúc, ngay cả chỗ riêng tư của một nọc ruồi nhỏ cũng không kém chút nào, Lâm Tú thiếu chút nữa cho rằng đây là thân thể của hắn. Bất quá giống như quy tượng, thân thể này, cùng thân thể nguyên bản của hắn vẫn có một chút bất đồng. Kiếp trước Lâm Tú tuổi còn trẻ đã thân kinh bách chiến, dẫn đến thể chất có chút hư, thân thể này trẻ hơn mấy tuổi, hơn nữa còn là một đứa trẻ, phảng phất có dụng tinh lực không hết. Tuy rằng không hiểu sao xuyên qua một thế giới xa lạ, nhưng Lâm Tú một chút cũng không khổ sở, thậm chí còn có chút vui vẻ. Dù sao, cái gì thế giới kia có thể làm cho hắn lưu luyến, đã không còn nhiều lắm. Ngôi sao băng kia đã mở ra cánh cửa thế giới mới cho Lâm Tú. Giờ phút này hắn đã có hai loại dị thuật, hoặc là nói dị năng. Một là lực lượng của Tôn Đại Lực, một người là băng của Triệu Linh Âm. Có lòng trồng hoa không nở, vô tâm cắm liễu liễu thành bóng dâm, Triệu Linh Âm ngày hôm qua cõng hắn từ Thanh Lâu trở về, thân thể hai người tự nhiên là không khoảng cách tiếp xúc, Lâm Tú đang hôn mê, vô thanh vô tức đạt được năng lực của nàng. Đương nhiên, hành tẩu giang hồ kỹ nhiều không đè người, học thêm một môn ngôn ngữ cũng sẽ không chịu thiệt, có lẽ có thể ở thời khắc mấu chốt phát huy tác dụng lớn. Cho nên, Lâm Tú dự định lại đi Phẩm Phương Các một chuyến, tìm Hải Đường cô nương nói chuyện nhân sinh. Thứ nhất, hắn làm việc không thích bỏ giờ nửa chừng, ngày hôm qua chỉ thiếu một chút liền thành công, cứ như vậy buông tha, trong lòng hắn ý khó bình ổn. Thứ hai, ngày hôm qua sờ cô nương người ta lâu như vậy, hắn ngay cả tiền cũng không cho, truyền ra ngoài đối với thanh danh của hắn không tốt. Không bao lâu sau, Lâm Tú lại xuất hiện ở Thanh Lâu. Hải Đường nhìn thấy hắn, vội vàng hỏi. Công tử, ngài không sao chứ, nữ tử hôm qua. Lâm Tú khoát tay áo, nói. Không có việc gì, mỗi ta tiếp tục, hôm qua ta đều quên đưa tiền. Bên cạnh bàn trà, Lâm Tú lại giơ tay Hải Đường lên, sau một phen tán gẫu, Hải Đường ngẩng đầu nhìn hắn, nói. Công tử, ngày hôm qua ta suy nghĩ một đêm, cảm thấy ngươi nói đúng, ta không nên luôn nghĩ chuyện trước kia, ta hẳn là vì tương lai của mình suy nghĩ. Lâm Tú mỉm cười hỏi. Vậy ngươi có dự định gì không? Trong hai mắt Hải Đường hiện ra hào quang, nói. Ta không muốn làm nghề này, ta muốn tích góp tiền chuộc thân cho mình, nghe lời công tử, sau này làm chút việc làm ăn nhỏ. Lâm Tú gật gật đầu, nói. Như vậy là rất tốt, đến lúc đó nhớ nói cho ta biết, ta sẽ thường xuyên chiếu cố việc làm ăn của anh. Hải Đường cười cười, nói. Nô gia kia trước tiên cảm tạ công tử, đôi mắt như hoa đào của nàng nhìn thẳng về phía Lâm Tú, trong ánh mắt hiện ra vài tia tình động. Lưu lạc thành Thanh Lâu nữ tử mấy năm nay, nàng còn là lần đầu tiên gặp phải loại khách nhân này. Khác với những người chỉ muốn có được thân thể của cô, anh chỉ nhẹ nhàng nắm tay cô, nói chuyện với cô, động tác không hề mỏng manh, ánh mắt không có một tia tục tĩu, anh sẽ khuyên cô quên đi quá khứ, sẽ vì cô mà lên kế hoạch tương lai. Trong những ngày đen tối của Hải Đường, anh là ánh sáng duy nhất chiếu vào cuộc sống của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trái tim Hải Đường bắt đầu đập thình thịch, trái tim cô đã rất lâu không nhảy qua như vậy, lần trước vẫn là 3 năm trước, khi đó cô ngồi bên cửa sổ lầu 2, nhìn thấy một vị công tử thập phần anh tuấn trên đường, cưỡi bạch mã đi qua trước mắt cô. Sau đó, công tử xuất hiện nhiều lần trong giấc mơ của cô, làm cho cô ấy cảm thấy khó tả. So với lần đó, lần này tim Hải Đường đập càng thêm kịch liệt. Sắc mặt nàng ửng hồng, nắm chặt tay Lâm Tú, vô ý thức kẹp chặt hai chân, nhìn ánh mắt hắn, động tình nói. Công tử, lúc này, Lâm Tú lại bỗng nhiên đứng lên, áy náy nói. Thật ngại quá, ta bỗng nhiên nhớ tới, còn có một chuyện trọng yếu phải làm, hôm nay liền đến nơi này, chờ mong nhìn thấy Hải Đường cô nương trở thành bà chủ. Hải Đường sững sờ ngồi ở chỗ đó, một lòng tình động bị dập tắt. Y ngắn, đúng lúc này, con chim họa mi trong lồng chim bên cửa sổ kêu hai tiếng. Ở trong tai người khác đây bất quá là tiếng chim hót tầm thường, nhưng Lâm Tú nghe được đây rõ ràng là một câu tiếng người. Hắc hắc, tiểu công tử phải đi rồi, nào, cười cho ra một cái. Lâm Tú đã đi tới cực cước bộ bỗng nhiên dừng lại, sau đó chậm rãi quay đầu lại, mỉm cười với họa mi trong lồng. Y con chim họa mi trong lồng kia, giống như là bị cái gì đó kinh hách, phát ra một tiếng kêu sắc bén, lông vũ toàn thân chợt nổ tung, trong nháy mắt liền rụt vào góc lồng chim. Dưới gác mái của Phẩm Phương, Lâm Tú đi ra Thanh Lâu, sau đó dừng bước quay đầu lại nhìn thoáng qua. Đây hẳn là lần cuối cùng hắn tới nơi này, hy vọng một ngày nào đó không lâu sau, cô nương khổ mệnh kia có thể thay đổi vận mệnh của nàng, nghênh đón nhân sinh mới. Sau đó, hắn quay lại và chuẩn bị trở về phủ. Một khắc xoay người kia, một đạo bạch ảnh xuất hiện ở trong mắt Lâm Tú. Nàng liền đứng ở phía trước Lâm Tú vài bước xa, ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn. Nhiệt độ chung quanh kịch liệt giảm xuống, ngoại trừ Lâm Tú ra, người qua đường trong vòng 10 thước đều nhịn không được chặt chặt xiêm y. Trước mắt Lâm Tú nhoáng lên một cái, cổ áo đã bị bạch y nữ tử bắt lấy, nhìn ánh mắt lạnh như băng thấu xương của đối phương, Lâm Tú nuốt nước miếng, gian nan nói. Nghe ta giải thích, lời nói của hắn vừa mới dứt, đầu Hải Đường từ cửa sổ lầu 2 thò ra, hướng Lâm Tú hô. Công tử, nhớ kỹ thường đến tìm ta, a ta không thua bạc của ngươi. Lâm Tú không có cách nào giải thích. Ngay sau đó, trước mắt hắn bỗng nhiên sáng lên, hắn nhìn thấy ở phía trước vài bước xa, vài thân ảnh mặc giáp mạn đã sắp đi tới nơi này. Đây là vệ sĩ tuần đường, hắn cũng không tin trước mặt bọn họ, nữ nhân này dám động thủ với hắn. Lâm Tú mạnh mẽ hướng mấy tên vệ sĩ kia phất tay, một bên vung, còn lớn tiếng nói. Cứu mạng a, có người hành hồng trên đường. Mấy tên giáp sĩ tuần đường nghe vậy, lập tức sải bước về phía này. Người nào, dám hành hồng ở Vương Đô? Cầm đầu một người nổi giận nói một câu, vạt áo bỗng nhiên bị đồng ngươi phía sau kéo kéo, giáp sĩ kia sắc mặt tái nhợt, run giọng nói. Hình như là vị kia, hí, người đi ở phía trước thấy rõ, cũng hít sâu một hơi, liên tục lui mấy bước. Sau đó, hai người liếc nhau, đồng thời ngẩng đầu nhìn trời. Ha ha, hôm nay thời tiết cũng không tệ lắm. Đúng vậy, nơi này không có tình huống gì, mỗi ta đi con phố kia đi. Cùng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai vị vệ sĩ tuần đường liên tục bỏ chạy, mấy hơi thở liền biến mất trước mắt hắn, Lâm Tú nhìn trợn mắt há hốc mồm. Sửng sốt trong chớp mắt, hắn liền hiểu được là chuyện gì xảy ra. Rất hiển nhiên, bạch y nữ từ trước mắt bọn họ không trêu nổi. Lâm Tú lại càng không thể trêu vào, ánh mắt của hắn chậm rãi nhìn về phía nữ tử áo trắng, phát hiện biểu tình của nàng càng thêm không tốt. Lâm Tú buông tha dãy giụa, hít sâu một hơi, nói. Ta chỉ có một yêu cầu, đừng ở chỗ này. Một lát sau, một con hẻm nhỏ không người ở phụ cận Phẩm Phương Các. Lâm Tú hai tay vặn ngược lại, bị nữ tử áo trắng đặt ở trên tường, hắn gian nan giải thích. Đây thật sự là hiểu lầm, ta cái gì cũng không làm, không tin ngươi đi hỏi các nàng. Bạch y nữ tử lạnh lộng nói, đi thanh lâu cái gì cũng không làm, ngươi cho rằng ta sẽ tin. Ta đi làm chính sự a, cái gì trịnh thị vương thị ai cũng không được. Lâm Tú, bạch y nữ tử ấn tay Lâm Tú càng thêm dùng sức cắn răng nói. Đừng tưởng rằng có hôn ước kia, ngươi có thể cưới tỷ tỷ ta nói cho ngươi biết, sớm muộn gì ta cũng sẽ để cho trong nhà hủy bỏ phần hôn ước kia. Lâm Tú mặt dán vào tường sừng sốt ở nơi đó, và loại chuyện tốt này, anh ta đang lo lắng làm thế nào để hủy bỏ cuộc hôn nhân đó, nghe vậy ngay lập tức nói, đây là những gì ngươi nói, những người không hủy bỏ ai là, ngươi dám thề, bây giờ, ngay lập tức. Đó là hôn ước do tổ phụ định ra, tổ phụ đã qua đời, hôn ước tự nhiên cũng không thể tính. Nữ tử áo trắng nói xong, bỗng nhiên giật mình, a, bạch y nữ tử nhìn Lâm Tú, khó có thể tin nói. Ngươi nói cái gì, lúc nói chuyện, nàng đã buông Lâm Tú ra. Lâm Tú thừa dịp nóng rèn sắt nói, ta cũng đã sớm muốn hủy bỏ phần hôn ước phá hôn kia, chọn ngày không bằng đụng mặt trời, nếu không hiện tại đến nhà ngươi, lát nữa ngươi đề hay là ta đề cập. Lời còn chưa dứt, hắn lại bị vặn ngược lên tường, nữ tử áo trắng lộ ra vẻ không vui, hỏi. Người có ý gì? Lâm Tú cho choạc, người bùn cũng có ba phần lửa, hắn thoáng dùng sức liền tránh thoát trói buộc, xoay người giận dữ mắng. Cái này cũng không được, vậy cũng không được, ngươi có bệnh đi. Lúc này đây, bạch y nữ tử lại không có tức giận. Nàng dùng một loại ánh mắt kỳ quái, đánh giá Lâm Tú từ trên xuống dưới, bỗng nhiên hỏi. Người tu võ đạo, ngày hôm qua nàng liền phát hiện, Lâm Tú khí lực lớn kỳ lạ, vừa rồi khi hắn tránh thoát chính mình, bộc phát ra lực lượng cũng không thuộc về người bình thường. Lâm Tú không có thức tỉnh dị thuật, vậy cũng chỉ có võ đạo một khả năng. Lâm Tú lúc này đang một bụng tức giận, xoa cổ tay mình, tức giận nói. Quản được mà ngươi, bạch y nữ tử không có lại mở miệng, mà là bỗng nhiên hướng Lâm Tú chém ra một quyền. Lâm Tú theo bản năng phản kích nắm lấy cổ tay cô. Nhưng mà khi hắn cầm cổ tay bạch y nữ tử đồng thời, có hàn ý từ trong cơ thể nàng đột nhiên trào ra, trên tay Lâm Tú xuất hiện một đạo băng tầng, hơn nữa nhanh chóng hướng bả vai lan tràn. Lúc này, trong cơ thể Lâm Tú, một đạo lực lượng tựa hồ bị dẫn động. Bị hắn cầm cổ tay bạch y nữ tử, lại cũng bắt đầu có băng xương xuất hiện. Nữ tử áo trắng tránh thoát Lâm Tú, mặt lộ ra kinh hỉ. Ngươi thật sự thức tỉnh dị thuật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tú sắc mặt có chút âm trầm, hắn biết đây là nguyên nhân hắn vừa mới đạt được băng chi dị thuật còn chưa hoàn toàn khống chế, bị cùng loại lực lượng công kích, lực lượng trong cơ thể hắn đang tự động phản kích. Sau đó hắn mới chú ý tới, giờ phút này Bạch Y nữ tử biểu tình tuy rằng có chút khiếp sợ, nhưng càng nhiều là vui. Lâm Tú nhíu mày, người thức tỉnh dị thuật chính là hắn, nàng cao hứng cái gì? Bệnh thần kinh, cách chương.